Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, toàn bộ phục chế. Bất quá suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn hiểu rõ. Hắn có thể tại các nơi gặp được cơ duyên. Những người khác dĩ nhiên cũng có khả năng gặp được. Hắc vệ tiểu thế giới tồn tại vô tận tuế nguyệt, còn không biết tồn tại nhiều ít cơ duyên. Mokashi gặt được một chỗ, cấp tốc tiến bộ, đây là rất bình thường. Đối với có người nói Mokashi thực lực vượt qua Chu Hạo, đối với cái này Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Một cái thanh danh mà thôi, đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc này hắn riêng là pháp tắc ý cảnh đều dẫn trước Mokashi hơn 10 đạo. Lại càng không cần phải nói tăng thêm linh hồn. Nếu như hắn cùng Mokashi động thủ, tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Đi, tiến vào lôi điện nơi truyền thừa. Hồng Vân tháp năng lượng sung túc. Bất quá phục chế hoàn chỉnh 3000 loại lôi điện pháp tắc đã không có tất yếu. Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng, hắn mặc dù lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, nhưng kỳ thật cũng không có đi sâu. Hiện tại hắn trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Tại hỏa hệ pháp tắc đi đến chân thần về sau, hắn mới có thể bắt đầu lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ. Này cần thời gian là hạng gì dài dằng dặc. Hiện tại đem mỗi một đầu chân thần chi lộ trước mặt 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích phục chế xuống tới, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Mỗi một hệ pháp tắc đằng trước 100 loại đều đối ứng bản nguyên cảnh trước đó lĩnh ngộ. Nếu như nắm giữ, cái kia là có thể nếm thử đột phá đến bản nguyên cảnh. Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ hết thảy có 8 đầu. Đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ, phong hệ, lôi điện, hắc ám, hủy diệt 8 loại pháp tắc. Chu Hạo đem hỏa hệ chân thần chi lộ hoàn toàn phục chế. Thế nhưng mặt khác 7 loại còn có hàng loạt không có phục chế xuống tới. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Rất nhanh, hắn đi tới quảng trường khổng lồ lên. Điểm kích trong tay đồng hồ. Chu Hạo lựa chọn lôi điện 5 ngày. Xoạt, cự đại môn hộ bên trên. Một cái kỳ dị điểm sáng bay ra. Tiếp xúc đến Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện chân thần chi lộ trong không gian. Chu Hạo xuất hiện. Hắn cấp tốc đi tới đạo thứ 11 trên cầu thang. Nơi này bên trên chỗ trống có một đường to lớn lôi điện tiêu chí. Bắt đầu phục chế. Chu Hạo không có lãng phí thời gian. Trong lòng hơi động. Tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Lập tức. Từng đạo công kích cấp tốc tại Chu Hạo trước mắt biểu hiện ra. Mỗi một đạo công kích biểu hiện ra vẻn vẹn một lượng giây. Tại Chu Hạo quan sát thời điểm, Hồng Vân Tháp bên trong giống nhau công kích cũng đang không ngừng hình thành. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Phục chế kết thúc, lúc này Chu Hạo đã đứng ở đạo thứ 100 trên cầu thang. Lôi điện chân thần chi lộ nội quần chứa đằng trước 100 đạo pháp tác ý cảnh công kích đã bị hắn hoàn toàn phục chế hoàn tất. Còn thừa lại 2 ngày, bắt đầu hỏa hệ pháp tác lĩnh ngộ. Chu Hạo không nghĩ nữa mặt khác, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tác. 2 ngày sau, thân thể của hắn bị gạt bỏ ra lôi điện chân thần chi lộ không gian. Sau đó Chu Hạo tiến vào thủy hệ chân thần chi lộ không gian, đem đằng trước 100 loại pháp tắc ý cảnh hoàn toàn phục chế xuống tới. Thủy hệ về sau, Chu Hạo tiến vào kim hệ chân thần chi lộ trong không gian. To lớn màu vàng không gian, tựa hồ có một cỗ sắc bén khí không ngừng kéo tới. Kim hệ, công phạt cơ hồ thứ nhất. Bất quá Chu Hạo cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Này kim hệ chân thần chi lộ không gian ta còn là lần đầu tiên tiến vào. Chu Hạo không có đạt được liên quan tới kim hệ bản nguyên tinh thạch, nhưng là lúc sau đạt được, khẳng định sẽ tiến hành kim hệ pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ. hơi hơi suy nghĩ một chút, Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc, an tâm đứng tại thứ một cái cầu thang bên trên, bắt đầu nhanh chóng phục chế. Kim hệ qua đi, Chu Hạo lại tiến nhập thổ hệ, phong hệ, hủy diệt ba đạo chân thần chi lộ không gian, đem trước mặt 100 loại ý cảnh công kích toàn bộ phục chế. Cuối cùng, Chu Hạo tiến vào hắc ám chân thần chi lộ trong không gian. Đá Tas, ngươi bây giờ hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ được đạt một bước nào rồi? Chu Hạo suy nghĩ một chút hỏi, đối với Đá Tas thực lực, trên thực tế hắn cũng không là hiểu rất rõ. Làm sao? Mong muốn tìm tòi nghiên cứu thực lực của ta. Đá Tas lãm đạm nói, không phải, ta chuẩn bị đem hắc ám chân thần chi lộ từ phía sau bắt đầu phục chế. Dạng này về sau ta có thể khống chế Hồng Vân Tháp thời điểm. Ngươi cũng có thể tiến vào bên trong lĩnh ngộ. Chu Hạo cười nói, hắn trên con đường trưởng thành Đá Tas giúp hắn rất nhiều. Trong lòng hắn đã sớm đem Đá Tas xem như bằng hữu của mình. Đá Tas sững sờ, lập tức lắc đầu nói, cái này cũng không cần. Nếu như là không gian pháp tắc chân thần chi lộ ta sẽ không khách khí với ngươi. Bất quá hắc ám pháp tắc phương diện ta lĩnh ngộ cũng không là rất sâu. Vậy được rồi, Chu Hạo gật đầu, giống hắn sở trường vu hỏa hệ pháp tắc. Đá Tas sở trường chính là không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc không có đột phá đến chân thần, Đá Tas trên cơ bản sẽ không nghiên cứu sâu hắc ám pháp tắc. Coi như đem hắc ám pháp tắc chân thần chi lộ phục chế, đoán chừng đối Đá Tas cũng không có bao nhiêu tác dụng. 3 ngày sau, liên quan tới hắc ám pháp tắc đằng trước 100 loại ý cảnh công kích cũng bị Chu Hạo phục chế xuống. Tới, ca ca, Hồng Vân Tháp không có bao nhiêu năng lượng. Tiểu Chu Kỳ nói, ta biết, Chu Hạo gật đầu, những ý cảnh này công kích, càng đến gần trước bao hàm càng nhiều, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Cho nên 7 đầu pháp tắc, tổng cộng 680 đạo pháp tắc ý cảnh công kích đem năng lượng cơ hồ tiêu hao hoàn tất. Có này chút, giai đoạn trước tu luyện căn bản không cần lo lắng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, chỉ cần hắn đột phá đến bản nguyên cảnh, gia đình liền có thể an tâm tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong lĩnh ngộ. Sau đó cấp tốc tiến bộ. Bất quá đồng giao lĩnh ngộ là mộc hệ pháp tắc, tại Tinh Lan Sơn cũng không có mộc hệ pháp tắc chân thần chi lộ. Chờ Chu Hạo mạnh mẽ sau còn cần phải nghĩ biện pháp. Rời đi này đạo không gian, Chu Hạo lại tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ bên trong. Lúc này Tinh Lan Sơn rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đều chú ý tới Chu Hạo. Đối với hành vi của hắn lại thấy hết sức không hiểu. Chu Hạo làm sao tiến nhập mặt khác 7 đầu chân thần chi lộ, còn phân biệt tiêu hao 5 ngày thời gian, coi như phân tâm mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ, phân tâm một lượng hệ liền đã rất nhiều. Chu Hạo lại phân tâm 7 hệ, coi như thiên tài đi nữa, cũng không thể dạng này tùy ý tiêu xài thời gian a. Đi Lin, Chu Hạo là đệ tử của ngươi, hắn không nói một câu. Ta nói. Chỉ bất quá Chu Hạo nói với ta, hắn lĩnh hội mặt khác pháp tắc đối với hỏa hệ pháp tắc cũng có một chút xúc động. Pháp tắc ở giữa có liên hệ, bất quá liên quan không nhiều. Ai biết Chu Hạo vị thiên tài này trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn hiện tại hàng năm tiến vào chân thần chi lộ thời gian đủ để đi đến 70 ngày. Lãng phí một chút thời gian tiến vào mặt khác chân thần chi lộ căn bản không có ảnh hưởng gì. Từng vị bản nguyên cảnh cường giả nghị luận, bất quá bọn hắn ý thức vô phương tiến vào chân thần chi lộ, cũng căn bản không biết Chu Hạo đang làm cái gì. Kỳ thật Chu Hạo hẳn là vui mừng. Vui mừng Tinh Lan Sơn chân thần đều sa vào đến trong ngủ mê. Bằng không thì phát hiện hắn hành động như vậy, còn không biết sẽ đối với hắn làm cái gì. Nói không chừng những cái kia chân thần có được chứng kiến giống Hồng Vân Tháp bảo vật bình thường. Hỏa hệ chân thần chi lộ Chu Hạo lựa chọn một chút thời gian. Thời gian tiến đến,